Cảm nhiễm thể, chương 124, vụ án giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Boss lười, những chuyện này cũng không phải trọng điểm để Tề Nguyên Xương quan tâm. Hắn ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn cánh cửa gian phòng đang bị Hoàng Hà và đám cảnh sát vây quanh, hỏi. Ngươi xác định vào lúc đó nữ nhân chính là đi vào gian phòng này. Bảo an sợ hãi không thôi gật đầu liên tục, nàng cư trú ngay ở đây. Vào lúc đó nữ nhân ôm lấy một nam nhân, đã cắn đứt cái cổ. Người nhà của hắn đã nhìn thấy từ trong cửa sổ, liền ngay ở bên trên la lên mấy tiếng. Có khả năng là nàng nghe thấy đi, xoay người liền đi lên lầu. Tề Nguyên Xương gật gù, ngoại trừ nữ nhân đó, trong phòng còn có mấy người. Bảo an tuổi trẻ suy nghĩ một hồi, trả lời. Hẳn là hai người, một người là chồng nàng, còn một người là lão thái thái, phỏng chừng là lão nhân nhà nàng. Tề Nguyên Xương rất không vừa ý đối với câu trả lời như thế, nhíu mày. Chỉ có hai người, ngươi chắc chắn chứ, bảo an cũng biết, vào lúc này tình báo cung cấp nhất định phải chuẩn xác. Hắn chằn chọc suy nghĩ mấy giây, khẳng định nói. Đúng, ta xác định chỉ có hai người. Bọn họ là vừa mới đến vào tháng trước, khi sửa sang nhà cửa ta còn đi đến nhìn xem. Ngày thường nhà nàng chỉ ở có một lão nhân, vào hôm nay lại xảy ra chuyện, thời gian có chút sớm, nam nhân của nàng vẫn còn chưa có ra cửa để đi làm. Ây, xe đều còn đậu ở bên dưới. Theo sự chỉ dẫn của hắn, Tề Nguyên Xương xuyên thấu qua tấm kính bên cạnh, nhìn xuống con đường bên cạnh tiểu khu, có đậu một chiếc xe con Mazda màu đen. Tề Nguyên Xương xoay người, ngẩng đầu lên, giơ lên tay trái, dựng thẳng hai ngón tay hướng tới Hoàng Hà cầm súng đứng cảnh giới ở trước cửa phòng. Người sau hiểu ý gật gù, đối với cảnh sát đứng ở bên cạnh trong tay còn cầm máy khoan hạ thấp giọng nói. Bắt đầu đi, đây là một cánh cửa chống trộm bằng kim loại vừa dày vừa nặng. Trên vách tường đã bị đục xuyên, rỡ xuống mấy chốt cửa. Cách cánh cửa vừa dày vừa nặng dày, có thể nghe được tiếng hô hấp phi thường trầm trọng được truyền đến từ trong gian phòng, còn có tiếng động được phát ra từ việc ngón tay cào bới không ngừng ở trên cánh cửa. Máy khoan vặn đứt khóa cửa, kéo ra cửa chống trộm, Hoàng Hà có thân hình cao lớn tàn nhẫn đạp một cước tới cánh cửa có khóa tâm đã bị hỏng. Tức khắc cánh cửa mang theo lực xung kích và lực quán tính to lớn, bắn ngược vào trong. Hoàng Hà một bước dài vọt vào, dùng vai liều mạng chặn lại cánh cửa, đồng thời nghiêng người sang, hai tay giơ súng, nhắm vào một lão phụ nhào tới từ trong phòng khách dùng sức bóp cò. Hắn thấy rất rõ ràng, trên mặt và trên người lão phụ đều là máu đen, bên phải cái cổ cũng đã không còn thịt, quần áo cũng bị xé nát. Đầu thì siêu vẹo, dường như con rối. Điểm số môn học bắn súng của Hoàng Hà chính là ưu tú từ năm nhất trường đại học cảnh sát. Viên đạn chuẩn xác trúng ngay vị trí bên phải sống mũi của lão phụ. Nàng dường như va vào một bức tường trong suốt ngay ở trước mặt, ngửa ra sau ngã chồng vó. Cùng lúc đó, nguyên bản một cảnh sát khác đứng ở đằng sau Hoàng Hà cũng vọt vào. Trong tay hắn cầm lấy xiên thép có cán hơi ngắn, đầu xiên có độ cong nửa cung tròn nhắm ngay cửa phòng. Hoàng Hà hoàn thành xạ kích một giây cũng không có làm lỡ, liếc mắt nhìn phòng khách trống rỗng, cấp tốc chạy đi buồng trong. Một nữ nhân bị hắn đè ở đằng sau cánh cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hà vừa mới chạy đi, nàng lập tức vung vẩy hai tay nhào tới từ đằng sau cánh cửa, lại bị cảnh sát dùng xiên thép đã sớm chuẩn bị gắt gao kẹp lại bả vai, vững vàng đè ở trên tường, không thể động đậy. Lực lượng xông tới của Hoàng Hà vô cùng mạnh, trước khi diễn thử chiến thuật cũng đã được huấn luyện để đối phó với tình huống thế này. Bởi vì khoảng cách rất gần, sử dụng đạn xạ kích có thể sẽ tạo thành ngộ thương đối với người mình. Bởi vậy, dùng xiên thép là hợp lý nhất, cũng là công cụ thuận tiện nhất. Nữ nhân này đã biến dị. Tóc của nàng rối tung, áo ngủ mặc trên người, dép trên chân chỉ còn lại một chiếc. Con người đã trở nên trắng bạch không nhìn thấy nửa điểm tia sáng có tính người. Cả bả vai đều bị xiên thép cố định gắt gao, hai tay vung vẩy không ngừng ở phía dưới, cũng đã cào ra vôi và xi măng từ phía dưới vách tường, lộ ra đường viền viên gạch. Tề Nguyên Xương nhanh chân đi tới đây, rút ra súng lục nhắm ngay mi tâm nữ nhân rồi bóp cò. Tiếng nổ vang to lớn qua đi, nữ nhân đã triệt để mất đi sinh cơ. Cùng lúc đó, trong phòng vệ sinh cũng truyền đến tiếng súng. Mấy tên cảnh sát liền chạy vào nhìn xem, một nam tử trung niên trần trụi chỉ mặc quần lót đã bị bắn chết ở trước bể tắm. Trên ót có một lỗ đạn, chảy ra óc màu trắng, và dòng máu hòa vào nhau tắc nghẽn đường thoát nước. Hoàng Hà dùng mũi chân đá đá nam tử đã tử vong, thở dài, lắc lắc đầu. Hắn bị cắn, từ dấu vết phán đoán, hẳn là lão thái bà trong phòng khách đã làm. Bộ phận từ phía dưới cẳng chân phải của nam tử đã không gặp, chỉ còn lại xương ống chân trụi lùi. Một đường máu đỏ tươi thật dài, từ phòng vệ sinh vẫn kéo dài tới phòng khách đã đình chỉ ở bên cạnh lão phụ trước khi bị bắn chết. Tề Nguyên Xương đi tới liếc mắt nhìn, hỏi. đều tìm tới sao, còn có người bị nhiễm hay không, hoặc là kẻ may mắn còn sống sót. Bọn cảnh sát lần lần lượt lượt đi ra từ trong mỗi một gian phòng, dồn dập báo cáo không có phát hiện. Tề Nguyên Sương ngắm nhìn bốn phía, dầu dĩ không vui hạ xuống mệnh lệnh. Để người của cục vệ sinh phòng dịch tới đây xử lý. Đường cảnh giới tạm thời chớ bỏ, trước cứ phun dịch tiêu độc đối với thi thể bên ngoài, sau đó sẽ. Lời còn chưa dứt, bộ đàm ở trước ngực liền vang lên. Tề Nguyên Sương cấp tốc lấy xuống, ấn xuống nút gọi, trong loa tức khắc truyền đến ngữ âm gấp gáp, còn có tiếng súng rền rĩ. Đội trưởng, tiểu khu thích viên phát hiện hư hư thực thực người bệnh bị virus lây nhiễm, bọn họ có số lượng rất nhiều, thỉnh cầu trợ giúp. Bao gồm Hoàng Hà ở bên trong, cảnh sát chung quanh đều nghe được câu nói này. Bọn họ cấp tốc nắm chặt vũ khí, chạy xuống lầu dưới. Tề Nguyên Sương vừa chạy vừa hỏi, đối phương có số lượng bao nhiêu, có thể đại khái phỏng đoán một con số hay không? Có ít nhất 30 người đều bị lây nhiễm, tiếng nói trong loa phi thường lo lắng. Đội trưởng, chúng ta chỉ có 7 người, đạn dược cũng không đủ, thỉnh cầu trợ giúp, xin cấp tốc tiếp viện. Xe cảnh sát đã khởi động động cơ, Tề Nguyên Sương nhanh chóng tiến vào chỗ ngồi kế bên tài xế. Cảnh sát lái xe đạp lút cần ga, thân xe bỗng nhiên vọt nhanh về phía trước, mang theo tốc độ và động lực cuồng bạo, chạy tới cửa chính tiểu khu. Một đội của Tề Nguyên Sương và Hoàng Hà, đồng dạng chỉ có 7 người. Bắt đầu từ Hừng Đông hôm nay, rất nhiều nơi nội thành đều xuất hiện người bị nhiễm virus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù bọn hắn có số lượng không nhiều, vị trí xuất hiện lại rất phân tán. Nhiều vô số để tính toán, hết thảy khu quản hạt đều có phân bố. Mỗi một nơi có lẽ là một người, cũng khả năng là ba người, bốn người. Trung tâm chỉ huy cảnh vụ đã nhận được hàng loạt cuộc điện thoại báo cảnh sát. Bởi vì là ban đêm, không đủ nhân lực, chỉ có thể dựa theo quy tắc mỗi 7 người làm một đội, rồi phái ra toàn bộ lực lượng cảnh sát có thể vận dụng. Sở dĩ là 7 người, là kết quả đã trải qua thực nghiệm luận chứng. Tình huống phân phối súng trường, mỗi 3 người làm một tiểu tổ chiến đấu. Hai tiểu tổ phối hợp với nhau, thêm vào một quan chỉ huy, tạo thành một đoàn chiến đấu có quy mô nhỏ. Hỗn loạn ước chừng kéo dài đến hơn 6 giờ sáng, mới dần dần bình ổn lại. Tiểu đội Tề Nguyên Sương và Hoàng Hà liên tiếp chạy ba nơi. Tổng cộng bắn chết 17 người bị nhiễm virus, bên tiểu khu thích viên có tình huống khẩn cấp, Tề Nguyên Sương cũng không kịp bố trí người để tiến hành xử lý với người chết bên đây. Bất quá, có một điểm có thể khẳng định, đó chính là những người bị nhiễm virus vừa mới bị bắn chết sẽ không có khả năng để đứng lên, sẽ không tạo thành hai lần uy hiếp. Tề Nguyên Sương rất rõ ràng về trình độ xạ kích của thủ hạ mình, cũng đã nghiệm xét qua thi thể người chết. Điểm này cực kỳ trọng yếu, hắn tuyệt đối sẽ không tạo thành sơ hở ở trên chuyện thế này. Xe cảnh sát đã đi xa, biến mất ở phần cuối đường xá. Bảo an tiểu khu đang chờ đợi ở bên cạnh thi thể che vải trắng, mấy người lên lầu, dựa theo yêu cầu của cảnh sát kéo tuyến phong tỏa ở cánh cửa chống trộm bị hỏng. Cũng còn tốt, đây là một cao ốc mới, trên lầu còn chưa có sửa sang xong, hộ gia đình vẫn chưa có chuyển đến. Nếu như chuyện xảy ra ở trong mấy tòa khác, chỉ sợ cũng sẽ không may mắn như vậy. Ba bộ thi thể lặng lẽ nằm ở trong phòng, không nhúc nhích. Phòng ngủ trên giường, bên cạnh gối, trước đây bị cảnh sát tìm tới chăn bông, bỗng nhiên nhúc nhích một hồi. Một con có đầu lông xù chui ra, đó là một con chó vừa mới cai sữa to cỡ nắm đấm nhỏ. Bảo an tiểu khu rất quen thuộc với tình huống người nhà hộ gia đình, lại không biết nữ chủ nhân nhà này lại mua một con chó con vào ngày hôm trước. Nó quá nhỏ, ở bên ngoài nhất định sẽ bị đại cẩu bắt nạt. Vì lẽ đó, nữ chủ nhân hảo tâm không có đem nó ra ngoài, liền nuôi ở nhà. Lông chó màu đen rất rối, khi từ trên giường nhảy xuống, chó con té lộn mèo một cái, ở trên giường và sàn nhà kéo ra một đường máu màu đỏ sậm. Nó chỉ có ba chân, chân thứ tư cũng chính là chân phải đằng trước đã bị nam chủ nhân cho rằng điểm tâm ăn đi. Lúc đó, chó con đáng thương vẫn không hiểu tối hôm qua nam chủ nhân còn cho mình ăn bánh bích quy và sữa bò, vì sao lại trở nên tàn nhẫn như vậy. Không hề có nhân tính, bề ngoài con mắt của chó con đen kịt che phủ một tầng màu máu còn muốn nhợt nhạt hơn da người chết. Nó nhìn thấy bảo an tuổi trẻ vừa vặn đi xuống lầu. Cẳng chân cứng cáp của hắn, nhìn qua chắc ăn thật ngon. Ta đói, kim đồng hồ đã qua buổi trưa 11 giờ 46 phút. Sự xuất hiện mạng Internet đã thay đổi sinh hoạt của mọi người. Tại thời đại người người đều có điện thoại di động, rất nhiều chuyện đã không cần tận mắt nhìn thấy, liền có thể biết được rõ rõ ràng ràng. Tỷ như, buổi trưa hôm nay căn tin bệnh viện không bán cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ trước các bác sĩ hộ sĩ liền nhận được tin nhắn được nhắn từ bộ hậu cần bệnh viện. Nói là nhân viên mua sắm của căng tin phải ra ngoài mua gạo, ở trên đường bị kẹt xe, vô phương trở về đúng thời gian quy định. Bởi vậy, cơm trưa hôm nay chỉ có thể tự mình giải quyết. Chuyện thế này rất thông thường, không phải tin tức gì cả. Căn tin chung quy sẽ gặp phải đủ loại đủ kiểu sự tình. Gạo không còn, dầu không còn, rau không còn, cúp điện, cúp nước, hết ga. Đương nhiên, thời điểm các công chức phải tự mình giải quyết cơm trưa cũng không nhiều. Một năm qua, cũng chính là 5-6 lần mà thôi. Trịnh Tiểu Nguyệt ngồi ở trong quầy tiếp tân của khoa tiết niệu, xé ra một viên kẹo sữa. Khỉ lông vàng, nhét vào trong miệng, một bên nhai, một bên bấm số điện thoại của Lưu Thiên Minh. Tối hôm qua, sau khi Lưu Thiên Minh xử lý xong xuôi mọi chuyện, vẫn là đi qua. Hai người lại triền miên một hồi. Không biết là lực lượng quá lớn, vẫn là thước đo định hải thần châm quá dài, sáng sớm hôm nay Trịnh Tiểu Nguyệt thức dậy vẫn luôn cảm thấy có chút không thoải mái, bụng lại có cảm giác đau mơ hồ. Cảm giác như là đến mấy ngày kinh nguyệt, rất không thoải mái, cảm giác đau đớn lại lúc có lúc không. Cách chương.